Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, không có việc gì các ngươi đều có thể đi rồi, Lục đại thiếu lạnh mặt đuổi người. Đối mặt lưỡng đạo thăm bắn đèn giống nhau ánh mắt, hắn không có chút nào giải thích dục vọng, bí thư liền tính trong lòng miêu trào giống nhau tò mò. Cũng không dám ở người lãnh đạo trực tiếp địa bàn thượng quá phận. Hắn tiếc nuối rời đi, chỉ hy vọng Sở Cảnh Hằng cấp lực một chút, làm hắn lúc sau có thể bát quái. Bí thư đi rồi, Sở Cảnh Hằng nhưng không như vậy hảo tống cổ, làm Lục Hạo Chi số lượng không nhiều lắm bạn tốt chi nhất. Chẳng sợ cũng không rõ ràng Lục Hạo Chi một khác trọng thân phận. Nhưng hắn cùng Lục Hạo Chi chính là làm bằng sắt hảo anh em. Căn bản không sợ Lục Hạo Chi lãnh đạo mà ni một cái đuổi người. Một cái không chịu đi, răng co chung nháo đến động tĩnh có điểm đại, đánh thức trên giường ngủ mỹ nhân. Lạc Tịch trợn mắt, nhìn đến chính là Lục Hạo Chi kia trương mặt vô biểu tình mặt. Lục Hạo Chi, tỉnh, cảm giác thế nào? Sở Cảnh Hằng đẩy ra hắn. Lời này hẳn là ta hỏi đi, ta mới là bác sĩ, hắn cười tủm tỉm nhìn Lạc Tịch. Tiểu mỹ nhân, có hay không choáng váng đầu ghê tởm, nếu có cái gì không đúng, đều có thể đối ta nói nga, Lạc Tịch chớp mắt. Chậm gì gì hỏi, ngoặc kép, Pikachu đâu, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép, Sở Cảnh Hằng dùng ánh mắt quét Lục Hạo Chi, người nhìn chúng mỹ nhân đầu óc có vấn đề, lớn như vậy còn ham thích phim hoạt họa. Nhớ không lầm nói Pikachu hình như là cái sẽ phóng điện hoàng mập mạp đi. Chẳng lẽ bị điện choáng váng? Lục Hạo Chi hơi hiểu biết Lạc Tịch mạch não. Thoáng ngẫm lại liền minh bạch ra hỏa này trong miệng Pikachu chính là chỉ nam nhân kia. Nghĩ đến nam nhân kia nếu biết chính mình biến thành Pikachu. Lục Hạo Chi biểu tình tức khắc có chút vi diệu. Nam nhân kia cũng không phải là người thường. Quỷ đà thủ xuất thân là thảm điểm. Nhưng quá vãng trải qua đều là người thường khó có thể tưởng tượng. Đừng nhìn nam nhân kia tuổi còn trẻ, trên người mùi máu tươi nhưng đủ hậu, đủ để cho thấy hắn trong tay dính quá không ít khó giải quyết mạng người. Huống chi kia vẫn là một cái á loại nhân loại, một cái có thiên phú thần thông á loại nhân loại, á loại nhân loại phần lớn đều là giống Cung Húc như vậy. Chỉ có thể biến thành thú hình, những mặt khác cùng thường nhân vô dị. Nhưng cũng có cực cá biệt á loại nhân loại, sẽ có được một chút dị thường năng lực, tỉ như cái kia quỷ đà thủ liền có được phóng điện năng lực. Không tính lợi hại, đối phó người thường dư giả, lại tỉ như, giống Lục Hạo Chi bản thân, hắn trừ bỏ miêu hình lớn lên rất chậm, cũng có một ít đặc thù năng lực, giống bọn họ loại này tồn tại là thực cư thớt. Phóng nhãn toàn bộ thế giới trong phạm vi cũng không nhiều lắm mani không nghĩ tới như vậy thưa. Thớt á loại nhân loại sẽ lưu lạc trở thành quỷ đà thủ. Này cũng từ một cái khác phương diện thuyết minh, á loại nhân loại liền tính có được đặc thù năng lực. Cũng không phải trong truyền thuyết có được thông thiên triệt địa khả năng yêu. Cơ bản vô pháp cùng hiện đại hóa vũ khí chống lại. Nam nhân kia thú hình không biết là cái gì. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là Pikachu, thấy bọn họ hai đều không hé răng, Lạc Tịch cũng không tiếp tục truy vấn, nàng chú ý tới Lục Hạo Chi tay phải có thương tích. Không giống như là bình thường thương, đảo như là đánh nhau lưu lại, nghĩ đến phía trước nam nhân kia thân thủ, Lạc Tịch nhìn về phía Lục Hạo Chi hỏi, người đã cứu ta, Lục Hạo Chi ngồi ngay ngắn ở trên sofa nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh xem kịch vui Sở Cảnh Hằng. Dùng ánh mắt ý bảo, ngươi như thế nào còn chưa cút. Sở Cảnh Hằng đĩnh đĩnh eo, xả ra một mặt có lệ đến cực điểm tươi cười. Trở về hắn một cái ta muốn bảo hộ tiểu mỹ nhân trinh tiết. Lạc Tịch nhìn chằm chằm hắn miệng vết thương xem, nghiêm túc nói lời cảm tạ, cảm ơn, thấy Sở Cảnh Hằng quyết tâm không chịu đi. Lục Hạo Chi cũng vòng không vòng luẩn quần, trực tiếp đối Lạc Tịch nói, ân cứu mạng, chỉ dùng nói có phải hay không quá không có thành ý, Sở Cảnh Hằng khiếp sợ nhìn hắn. Vô sỉ a, thế nhưng đối tiểu mỹ nhân hiệp ân báo đáp, ham nhân gia sắc đẹp cũng không thể biểu hiện như vậy trần trụi a. Khó trách hắn vừa mới không cho chính mình thế hắn xử lý miệng vết thương. Thế nhưng tồn loại này không biết xấu hổ tâm tư. Lạc Tịch nghĩ sai rồi. Nàng căn bản không nghĩ tới sắc đẹp thượng. Nghĩ đến nhân loại nhặt cái di động đều sẽ có tạ ơn. Nàng thực dứt khoát trở về câu. Ta sẽ thay người phó tiền thuốc men. Lục Hạo Chi tựa hồ cũng không ngoài ý muốn cái này đáp án. Thực tùy ý kiến nghị. Không cần, người vẫn là dùng ca hát để đi, Sở Cảnh Hằng thiếu chút nữa nghẹn lại. Ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình mạch não cùng này hai người liền không ở một cái thế giới. Ca hát lại là cái quỷ gì? Người dùng cái này đương lấy cớ có phải hay không quá lạn? Lục Hạo Chi thoáng tân trang hạ chính mình nói, tỏ vẻ chính mình có chỉ sủng vật miêu đặc biệt thích nghe nàng ca hát. Lâu lâu liền sẽ chuồn ra đi tìm nàng, vì ngăn chặn sủng vật miêu cái này tật xấu. Hắn thỉnh Lạc Tịch lại đây cấp miêu ca hát, đến nỗi hắn là như thế nào phát hiện ái sủng cái này tật xấu. Điểm này liền không có nói rõ. Sủng vật miêu, Sở Cảnh Hằng hầu nghi nhìn hắn, Lục đại thiếu khi nào dưỡng miêu. Hắn như thế nào không biết, Lục Hạo Chi làm lơ bạn tốt hoài nghi tầm mắt, hắn vì phòng ngừa áo choàng rớt. Cũng là liều mạng, lão biến thành miêu đi bá thiên giải trí tổng hội ra vấn đề. Cùng với như vậy đi xuống, không bằng đem đường Lạc Tịch hống ra tới. Chỉ cần nàng đáp ứng, ngày mai hắn liền đi mua chỉ mèo đen đảm đương sủng vật. Ái sủng nghe ca, hắn cái này chủ nhân ở bên cạnh cũng không đột ngột. Hoàn mỹ giải quyết rớt áo lót cùng đau đầu vấn đề. Nguyên lai kia chỉ miêu là ngươi dưỡng, Lạc Tịch lẩm bẩm. Nàng nghĩ đến tiểu kim long đối mèo đen ác liệt thái độ. Yên lặng cấp tiểu kim long châm cây nến. Nàng cảm thấy tiểu kim long đời này hẳn là không cơ hội ba thượng nó nam thần. Thế nào, ngươi có thể ở chỗ này. Không cần qua lại chạy, ta sẽ trả tiền thù lao. Hơn nữa hiện tại trở về bá thiên giải trí cũng là cho Phùng tiên sinh thêm phiền. Những người đó cũng không phải là Phùng tiên sinh có thể đối phó, suy xét đến bá thiên giải trí. Phá đến tương đương không có cảnh giới hệ thống, Lục Hạo Chi kiến nghị Lạc Tịch trực tiếp trụ hắn nơi này. Này chàng chung cư bởi vì phần lớn trụ đều là kẻ có tiền. Hệ số an toàn rất cao, chung cư lại cũng đủ đại, như vậy nhiều phòng tùy tiện chọn, Lạc Tịch gần nhất rất vội, Lý Đạo Điện Ảnh, cùng Tần gia hợp tác. Hơn nữa cùng húc bắt lấy nàng luyện ca, còn muốn ứng phó xuất quỷ nhập thần mèo đen. Cái này làm cho nàng phao thủy thời gian biến thiếu, có điểm héo lộc cộc. Nghe được Lục Hạo Chi kiến nghị nàng có chút do dự. Lấy đêm nay nam nhân kia tính nguy hiểm tới xem, tiếp tục đãi ở công ty đích xác không ổn. Người nọ cùng người nọ sau lưng thế lực là hướng về phía nàng tới. Chỉ cần nàng tiếp tục ở tại nơi đó. Bá thiên giải trí liền sẽ trở thành mục tiêu, trong công ty không ngừng ở nàng một người, còn có Triệu Thầm cùng bảo an, ngay cả lão bản cùng bí thư cũng sẽ ngẫu nhiên ngủ lại. Vạn nhất người nọ lại lần nữa tới cửa, gặp được lão bản bọn họ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có lần tránh biện pháp, Lạc Tịch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, thay đổi cái phương thức kiến nghị. Ta Lục Thành âm tần, người phóng cho nó nghe. Lục Hạo Chi hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị một ngụm cự tuyệt. Hắn thật sâu nhìn Lạc Tịch, không được hắn thử qua. Từ cung húc kia bắt được nàng thí sướng âm tần căn bản vô dụng. Chỉ có giáp mặt nghe nàng sướng, mới có thể giảm bớt đau đầu. Lạc Tịch cảm thấy này nhân loại thật tùy hứng. Vậy quên đi, ngươi làm tiểu ngoan còn giống như trước giống nhau tới tìm ta hảo, Lục Hạo Chi đốn hạ. Ngoặc kép, tiểu ngoan, Lạc Tịch, mèo đen tên, ta khởi, Lục Hạo Chi. Ngoặc kép, hắn có phải hay không nên may mắn tên này so Pikachu khá hơn nhiều. Lục Hạo Chi hít sâu vài cái, mới đưa cái kia phá liêm sỉ tiểu ngoan, ném ở sau đầu. Thấy Lạc Tịch không chịu đáp ứng. Hắn thình lình thay đổi cái cách nói, rụt rè tỏ vẻ nhà hắn có siêu xa hoa bản xa hoa phòng tắm. Cùng tiểu bể bơi giống nhau đại bể tắm, mang thêm nhiều loại spa thủy liệu pháp công năng. cái kia gần nhất đặc biệt hòa XX Thủy Thượng chủ đề nhạc viên. Chính là hắn khai, hắn danh nghĩa còn có không ít tiểu đào. Chỉ cần Lạc Tịch có thể thế hắn giải quyết ái sủng vấn đề. Đưa một tòa mang thêm ánh mặt trời bãi biển tiểu đào cho nàng cũng đúng. Sở Cảnh Hằng giờ phút này đã vô pháp nhìn thẳng hắn bạn tốt. Nhận thức Lục Hạo Chi nhiều năm như vậy, đầu một hồi biết hắn liêu muội chiêu xấu cư nhiên như thế tươi mát thoát tục. Dùng ái sủng đương lấy cớ liền tính, xa hoa phòng tắm cùng thủy thượng nhạc viên là cái quỷ gì? Giống nhau không đều là tạp tiền tạp tài nguyên sao? Người thân là Lục thị tập đoàn người cầm quyền, tạp loại đồ vật này có phải hay không quá hạ giá? Cũng liền cuối cùng cái kia tiểu đào còn tính lấy đến ra tay. Nhưng đối hỗn giới giải trí nữ tinh tới nói, một tòa chim không thèm ỉa địa phương tiểu đào căn bản so ra kém đế đô biệt thự cao cấp được chứ. Nhân ra đầu óc nước vào mới có thể coi trọng ngươi đề này đó. Lại không phải nông thôn đến dế nhũi. Hống ai đâu, Sở Cảnh Hằng quay đầu đi xem Lạc Tịch, kết quả bị hoảng sợ. Lạc Tịch đôi mắt sáng lấp lánh, một sửa phía trước uể oải, thân mình đều không tự giác đều ngồi thẳng. Còn hơi hơi trước khuynh, ngoan mềm hỏi, thật sự, Lạc Tịch ngồi ở Lục Hạo Chi trên cái giường lớn kia. Lục Hạo Chi giờ phút này đứng ở mép giường, vốn dĩ chính là trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Nàng như vậy một trước khuynh, ở Lục Hạo Chi thị giác chính là nho nhỏ một con. Hơi hơi ngưỡng mặt nhìn chính mình, vốn dĩ liền xinh đẹp đôi mắt lại viên lại lượng, hắc bạch phân minh như là có ngôi sao rừng ở bên trong. Lông mi lớn lên như là cây quạt nhỏ, ở lãnh bạch non mềm trên da thịt rơi xuống một tầng bóng ma. Đỏ thắm môi không tự giác ngửa khải, đặc biệt phạm quy, Lục Hạo Chi mặc danh dừng lại, ma xui quỷ khiến nghĩ đến trên mạng lưu hành một cái từ. Bạn trai thị giác, nghe nói từ cái này thị giác xem nữ hài tử, đều đáng yêu làm người đau lòng. Trước kia Lục Hạo Chi đối cái này cách nói khịt mũi coi thường. Hiện tại quỷ dị cảm thấy đáng chết rất đúng. Lạc Tịch hoang mang nhìn trước mắt đột nhiên thất thần nam nhân. Không cao hứng lại hỏi biến. Thật sự đưa ta hải đảo sao? Lục Hạo Chi không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Cảm thấy yết hầu có điểm làm. Hò nhẹ một tiếng. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Khiến cho ngươi tùy tiện chọn được tin chính xác. Lạc Tịch thực dứt khoát gật đầu. Hảo, ta sướng chờ nàng có hải đảo. Khiến cho cá mập miệng bản lề trụ đến đảo bên kia. Còn có đám kia đáng yêu cá heo biển, có hải đảo đại biểu cho có thể tùy thời tùy chỗ phao thủy. Còn không có người lải nhải, diện tích rộng lớn nước biển so tràn ngập thuốc khử trùng hương vị bể bơi càng thoải mái. Như vậy tưởng tượng, nàng tức khắc vui vẻ, xem Lục Hạo Chi ánh mắt đều không giống nhau. Nàng lần đầu tiên đồng ý tiểu kim long an lợi. Ngốc nghếch lắm tiền, ra tay hào phóng, nhân loại giống như quản loại này gọi là, ngô, kim chủ ba ba, cấp Lục Hạo Chi dán lên kim chủ ba ba, nhãn. Lạc Tịch lần đầu tiên thật sâu nhớ kỹ một nhân loại nam tính. So với Phùng lão bản khổ ha ha mỗi ngày khóc than. So với Cung Húc tuy rằng có tiền nhưng vẫn luôn huy roi thúc giục nàng học này học kia. Chỉ có Lục Hạo Chi phong cách phá lệ không giống nhau. Sao thu phục Lạc Tịch, Lục Hạo Chi kia trương vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng trên mặt, khóe môi hơi hơi nhếch lên, biên độ rất nhỏ, cơ hồ chợt lóe rồi biến mất, Sở Cảnh Hằng không sai quá bạn tốt điểm này gợn sóng. Muốn mắng hắn cầm thú, lại quay đầu nhìn mắt Lạc Tịch mi mắt cong cong chờ mong bộ dáng. Hắn một bụng tào điểm chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Ngoặc kép, quả nhiên là hắn vấn đề đi, là hắn tư tưởng cũ xưa không đủ biến thái gan lớn. Mới theo không kịp bọn họ mạch não, bạn tốt hãm hại lừa gạt nhân ra tiểu mỹ nhân đã thực quá phận. Kết quả tiểu mỹ nhân vì một cái phá đảo, liền chủ động tiến bộ, loại này kỳ ba cũng là không nhiều lắm thấy. Gặp qua muốn tiền mặt muốn tài nguyên muốn biệt thự cao cấp muốn xe thể thao muốn châu báu. Chính là chưa thấy qua ai muốn cái phá hoang đảo. Nói thật, tiểu đảo căn bản không nhiều đáng giá được chứ. Thái Bình Dương tiểu đảo có rất nhiều. Bắc Ireland bên kia một cái tiểu đảo mới giá bán 14 vạn bảng Anh. Tương đương một chút đổi thành hoa hạ tiền, liền 100 vạn xuất đầu. Tùy tiện muốn cái đế đô biệt thự cao cấp, đều so cái này quý vài lần được chứ. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ cùng hình người cầm thú trụ cùng nhau? Sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự sao? Tuy rằng Sở Cảnh Hằng có tin tưởng Lục Hạo Chi sẽ không tới cường, nhưng tổng cảm thấy sẽ phát sinh ngoài dự đoán sự a. Sở Cảnh Hằng vì tránh cho tương lai đi trong nhà lao xem trọng hiểu, hắn nghiêm túc hỏi Lạc Tịch, cái kia, người bao lớn rồi, thành niên sao? Lạc Tịch nghĩ nghĩ, chậm gì gì gật đầu, thành niên nha, nàng đều sống mấy trăm năm, tuy rằng ở hải yêu nhất tộc còn thuộc về vị thành niên. Nhưng nhân loại cái này giống loài giống như 18 liền thành niên sao? Sở Cảnh Hằng mặt lau mặt, hành, thành niên là được thành niên, kia nếu là đã xảy ra cái gì ít nhất là ngươi tình ta nguyện. Thành niên nam nữ yêu đương, hắn này huynh đệ khó được ngo ngoe dục dịch một lần. Hắn cũng không nên chết mệnh ngăn đón. Sở Cảnh Hằng ý bảo Lục Hạo Chi mượn một bước nói chuyện, nghiêm túc dặn dò, nhớ rõ mang bộ. Lục Hạo Chi sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nồi. Sao Sở Cảnh Hằng là bị đá ra chung cư? Đi thời điểm đầu óc đều là vượng, làm đến khám bệnh tại nhà phí. Hắn thu được Lạc Tịch hữu nghị đưa tặng bình an phù một quà. Bạn tốt phong cách quỷ dị, bị bạn tốt nhìn chúng tiểu mỹ nhân phong cách cũng không quá bình thường. Thân là một người bác sĩ, vẫn là lấy Tây Y là chủ bác sĩ khoa ngoại, hắn vẫn là lần đầu tiên thu được người khác đưa bình an phù loại đồ vật này. Hơn nữa căn bản không có trong tưởng tượng thần bí, tiểu mỹ nhân tùy tay cầm trương giấy trắng, ghé vào Lục Hạo Chi trên giường đương trường cho hắn họa. Này cũng quá tùy ý, thấy thế nào đều như là ở chơi hắn đi. Sở Cảnh Hằng nhéo bình an phù, trong lòng không phải cảm động, mà là tràn đầy tào điểm money nói tốt chu sa giấy vàng đâu. Giống nhau đều không có, họa xong tùy tiện điệp điệp cho hắn, liền cái nắn phong sắc ngoài đều không có. Kém bình, thân là kiên định chủ nghĩa duy vật giả, thân là tạm giữ chức bác sĩ tâm lý, Sở Cảnh Hằng cũng tiếp xúc quá không ít được xưng gặp quỷ bệnh nhân. Đại bộ phận là làm chuyện trái với lương tâm sao? Chính mình ở sợ hãi chung tiềm thức phán đoán ra tới. Thiếu bộ phận đó là chân chính bệnh tâm thần. Đừng nói, gặp quỷ, thần tiên, thượng đế, Maria, tiền sử cự thú, ngoài không gian tinh cầu người. Bọn họ được xưng cái gì đều gặp qua. Có đôi khi ở trị liệu được xưng, gặp quỷ, bệnh hoạn khi. Hắn cũng sẽ mượn dùng bình an phù loại này đạo ra đồ vật làm bệnh hoạn tinh thần ổn định. Này xem như một loại tiềm thức rời đi liệu pháp, đương bệnh hoạn tin tưởng bình an phù hữu dụng, ở tiềm thức ám chỉ hạ, phối hợp dược vật có thể thực mau khỏi hàn. Sở Cảnh Hằng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, có một ngày sẽ thu được chính mình coi như đạo cụ lừa dối bệnh hoạn bình an phù. Vẫn là đặc biệt không đáng tin cậy cái loại này, bán tương kém như vậy, cầm đi lừa dối hắn bệnh hoạn cũng chưa người muốn. Hắn tùy tay đem bình an phù nhét vào túi tiền, xem như không giáp mặt chết người thể diện. Sở Cảnh Hằng không lái xe, hắn đêm nay tới thời điểm là Lục Hạo Chi bí thư lái xe tái hắn tới. Hiện tại trở về tự nhiên chỉ có thể đánh xe, hắn đứng ở chung cư dưới lầu đợi trong chốc lát, không phát hiện xe trống, nghĩ nơi này phía trước cái kia giao lộ tương đối hảo đánh xe. Hắn đôi tay cắm túi hướng bên kia đi bộ. Sau này một mảnh xem như thương nghiệp khu, chẳng sợ buổi tối như cũ thực náo nhiệt, thương nghiệp khu này khối mà nghe nói ở mấy trăm năm trước là một mảnh cổ kiến trúc đàn. Năm đó còn rất phồn hoa, bảo tồn đến bây giờ kiến trúc gì đó cũng chưa, cũng chỉ dư lại một chút đường đá xanh mạt, bị văn vật bảo hộ đơn vị dùng pha lê cháo lên. Bên cạnh lập khối bia, giới thiệu đây là cái gì triều đại bảo tồn xuống dưới đồ vật. Sở Cảnh Hằng theo về điểm này đường đá xanh mặt đi. Con đường này bởi vì có cổ kiến trúc di chỉ, bị cải tạo thành đường đi bộ, muốn xuyên qua nơi này mới có thể đánh xe. Đường đi bộ thượng không ít thương gia đều đóng cửa, Bên đường bãi nổi lên rất nhiều lưu động tiểu quán. Tất cả đều là bán bữa ăn khuya. Sở Cảnh Hằng cảm thấy có điểm đói. Hắn theo chợ đêm tiểu quán dạo, đông mua một chút tây mua một chút, bất quá trong chốc lát trong tay liền xách không ít ăn. Thịt nướng, xào xương sáo, xào ốc đồng, mạo bụng, gà ti lạnh mặt, ván sắt đậu hủ, tạc xuyến gì đó, cái gì cần có đều có. Hắn không phải cái bạc đãi chính mình, cái gì đều muốn ăn một ngụm, liền cái gì đều mua, làm bán lạnh mặt quán chủ cho hắn một cái đại bao ni lông. Đêm này một đống ăn chỉnh tề cất vào đi vừa ăn, ăn không hết sách về nhà, đi ngang qua bán trứng gà rót bánh sạp, kia hương vị thoán tiến mũi gian, hương làm hắn hút lưu một chút, bỏ tiền làm quán chủ cho hắn tới một cái bánh, bán trứng gà rót bánh bác gái xem hắn cầm một đống lớn ăn. Còn trêu ghẹo hỏi hắn có phải hay không cấp tiểu nữ bằng hữu mang, tán hắn là cái chi kỳ biết ấm áp. Sở Cảnh Hằng cười không nói tiếp, hắn độc thân cẩu một con, nơi nào tới bạn gái, bên cạnh đồng dạng mua bánh tiểu hòa xem xét hắn liếc mắt một cái. Bĩu môi, ra tới ăn cái bữa ăn khuya còn xuyên như vậy chính thức. Trang bước, kia tiểu hòa 20 xuất đầu, tóc lộn xộn, dẫm lên dép lê, trên người lộ ra thật sâu từ trạch hơi thở. Sở Cảnh Hằng nhận thấy được tiểu hòa tầm mắt, cũng không để ý. Có thể ở lại tại đây một mảnh đều là kẻ có tiền. Hoặc là chính mình phấn đấu tới. Hoặc là chính là tổ tiên mông ấm. Trong nhà có tiền, này tiểu hòa điển hình là sau một loại. Trong nhà có tiền không kinh tế áp lực. Bị chịu sủng ái mặc kệ từ trạch. Quanh năm suốt tháng thích nhất chính là hòa ở trong phòng chơi game. Ngẫu nhiên ra cửa đều chỉ là vì mua cái bữa ăn khuya. Sở Cảnh Hằng cùng loại này loại hình người hoàn toàn là hai loại người. Tiểu Hòa cảm thấy hắn trang bức, hắn còn cảm thấy này Tiểu Hòa sinh hoạt thái độ không đủ tích cực đâu. Hai người cho nhau coi thường, cũng không giao lưu, kia làm bánh bác gái hoàn toàn không cảm giác được hai người chi gian gợn sóng. Nhìn Sở Cảnh Hằng tuấn tiếu, một bên cho hắn làm bánh một bên cùng hắn tán gẫu. Bác gái nhiệt tình thổi nhà mình trứng gà rót bánh, được xưng địa đạo chính tông, từ mấy trăm năm trước liền ở chỗ này bán, lão khách hàng ăn đều nói tốt, Sở Cảnh Hằng tùy ý nghe, cười phụ họa vài câu, đảo cũng không phản bác, trứng gà rót bánh thứ này khởi nguyên với Sơn Tây Tấn Trung Khu. Thật muốn luận chính tông là như thế nào đều không tới phiên đế đô. Còn có từ mấy trăm năm trước liền bắt đầu bán. Mấy trăm năm trước nơi này là địa phương nào? Này bác gái thật sự rõ ràng sao? Sở Cảnh Hằng thanh toán tiền, cùng bác gái phất tay cáo biệt, xách theo một đống lớn ăn, cầm nóng hầm hập trứng gà rót bánh cà mần ni ngắm đến một bên bị pha lê che chở đường đá xanh mặt. Hắn bật cười lắc đầu, mấy trăm năm trước nơi này chính là ngự dụng quan đạo. Là hoàng thất xuất nhập. Thiên tử loan giá ra khỏi thành chuyên môn đi chính đạo. Ngẫu nhiên nhiều lắm làm chiến thắng trở về đắc thắng đại tướng quân đi vừa đi. Là người buôn bán nhỏ cùng bình dân bá tánh đều không thể bước vào địa phương. Mấy trăm năm trước ở chỗ này bán trứng gà rót bánh. Thổi chúng cũng quá không đáng tin cậy. Đường đi bộ cũng không quá dài. Lộ phía bên phải đèn đường đột nhiên lóe vài cái. Phảng phất tiếp xúc bất lương lúc sáng lúc tối. Sở Cảnh Hằng nhìn mắt biểu. Kim đồng hồ cùng kim phút vừa vặn đi đến 12 giờ vị trí. Đều 12 giờ a, đèn đường lại lóe vài cái. Quang ảnh tối tăm, hắn khóe mắt dư quang lại lần nữa ngắm đến trên mặt đất đường đá xanh mặt. Sửng sốt hạ, kia bị pha lê cháo lên đường đá xanh mặt di tích giống như không có như vậy trường a. Hắn mua xong trứng gà rót bánh đều đi rồi như vậy trường một đoạn. Như thế nào còn có thể nhìn đến? Sở Cảnh Hằng con mắt xem qua đi. Trên mặt đất nơi nào là đường đá xanh mặt, rõ ràng là đường đi bộ dán bạch lục giao nhau gạch. Nhìn lầm rồi, hắn gặm một ngụm bánh, cảm thấy chính mình đại khái vừa rồi hoa mắt, ánh sáng không tốt, đại khái đem màu xanh lục gạch xem thành đường đá xanh mặt. Mau đến đầu phố, ven đường bữa ăn khuya tiểu quán cũng biến thiếu. Bên này ít người, lưu động bán hàng rong cũng ít. Thiếu tiểu quán thượng chi lên ánh đèn. Đèn đường lại hỏng rồi mấy cái. Nơi này ánh sáng cũng so phía trước tối sầm không ít. Sở Cảnh Hằng ăn xong bánh, tìm cái thùng rác đem trang bánh bao ni lông ném đi. Hắn nhìn đến phía trước cách đó không xa có cái vuông vức lược cao hắc ảnh, trong lòng nghĩ phỏng chừng là thùng rác, liền hướng bên kia đi rồi vài bước, đi đến trước mặt vừa thấy, này vuông vức đồ vật căn bản không phải thùng rác, là một cái lược cao thạch đôn, giả cổ tạo hình, mặt trên còn có hoa văn. Sở Cảnh Hằng nhéo bao ni lông cảm thấy có chút kỳ quái. Này đường đi bộ thượng có loại này giả cổ đồ vật. Nơi này bị chế tạo thành thương nghiệp khu, bởi vì có một đoạn ngắn đường đá xanh mặt cổ tích. Chung quanh thương hộ bề mặt cũng bị chế tạo thành giả cổ hình thức. Mặt đường so với mấy trăm năm trước khoách khoan rất nhiều. Vẫn luôn là sạch sẽ không người hành tẩu. Hai sườn nhiều nhất có mấy cái giả cổ thùng rác. Sao có thể sẽ ở giữa lộ trung gian làm ra một cái thạch đôn? Đột ngột đặt ở nơi này, không phải chặn đường sao? Sở Cảnh Hằng phun tào vài câu, lại đi phía trước đi đi. Hắn phát hiện cái này cùng loại thạch đôn đồ vật không phải một cái. Thế nhưng theo con đường, cách một đoạn liền có một cái. Chẳng lẽ là tân kiến? Loại này thạch đôn đặt ở nơi này có ích lợi gì? Tổng không phải là cho người ta nghỉ chân đương ghế dựa đi. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, dọa Sở Cảnh Hằng nhảy dựng, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn đến chính là vừa rồi ở trứng gà rót bánh sạp thượng cùng chính mình cho nhau ghét bỏ cái kia. Tiểu Hòa trong tay trứng gà rót bánh còn không có ăn xong. Khóe miệng còn dính điểm nước sốt, hắn run run rẩy rẩy nhìn Sở Cảnh Hằng. Không quá thích hợp, nơi này như thế nào sẽ có thạch đôn? Không có khả năng có a, ta lần trước ra cửa còn không có nhìn đến. Sở Cảnh Hằng không để ý, có lẽ là mới kiến đâu, liền hướng về phía này tiểu hỏa trên người kia tử trạch hơi thở. Lần trước ra cửa phòng chừng sớm trước kia, tiểu hỏa thất thần lẩm bẩm, mới kiến, chính mình lần trước ra cửa là gì thời điểm? Nửa tháng trước, vẫn là hơn 20 ngày trước. Thời gian dài như vậy xây lên một loạt thạch đôn tựa hồ cũng rất hợp lý. Nhưng tiểu hỏa nhìn kia một loạt thạch đôn, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Này thạch đôn thoạt nhìn cũ cũ, giả cổ làm cũ cũng quá giống như thật đi. Mặt trên còn có ám sắc loang lổ, như là vẩy mực rác lên đi giống nhau. Mỗi cái thạch đôn thượng ám sắc loang lổ thoạt nhìn đều không quá giống nhau. Có rất nhiều một tảng lớn. Có thoạt nhìn chỉ bắn đi lên tinh tinh điểm điểm money này ám sắc loang lổ là gì? Nghệ thuật sáng tác, tiểu hòa cảm thấy trong lòng có điểm mao. Hắn không rảnh lo đối trang bức nam khinh thường. Bước nhanh đuổi kịp Sở Cảnh Hằng. Gắt gao dựa gần hắn đi. Sao? Hết chương.